Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, tốt nghiệp chia lớp, đến trường học phòng học, nhìn thấy sinh viên tốt nghiệp nhóm đều tại này bên trong đang chít chít méo mó địa thảo luận. À, đây không phải Naruto à, ngươi làm sao tại cái này tới rồi, ngươi không phải khảo thí thất bại à. Sakura trông thấy Naruto về sau, kinh ngạc nói ra. Naruto kiêu ngạo ngẩng đầu, lộ ra lập lòe tỏa sáng Konoha hộ ngạch, đắc ý nói ra, "Uy, các ngươi nhìn, không thấy được ta cái này hộ ngạch sao? Từ hôm nay thiên khai bắt đầu, ta cũng là cái ninja, nên nói như thế nào đâu? Cái này không bình thường thích hợp ta à? Đúng hay không?" Nói đầy đầy trên trán hộ ngạch, ngốc cười đứng lên, Obito tựa hồ không thế nào kinh ngạc, trực tiếp đi đến trống không trên chỗ ngồi ngồi đứng lên. Bên cạnh Sakura cùng Ino cũng không hẹn mà cùng ngồi tại Obito hai bên trái phải. Mà Sasuke vẫn là làm ở nơi đó không lên tiếng, nhìn thấy Obito tiến đến về sau, trong mắt tràn ngập chiến ý. Hắn còn muốn lần nữa khiêu chiến Obito, cảm giác có người nhìn chăm chú. Obito hướng này xem xét, ta dựa vào, nguyên lai là Sasuke, hắn lại tại này trang khốc. Chung quanh các thiếu nữ đều nhiệt liệt địa hạng tại hắn bên người. Giống phát tình mẫu miêu mà nhìn xem Sasuke, nhìn lấy thụ nữ hài hoan nghênh Sasuke, Naruto không khỏi ghen ghét. Nhảy lên Sasuke trên mặt bàn, mặt chậm rãi gần sát Sasuke mặt, con mắt nhìn chằm chằm Sasuke. Những nữ đồng học đó nhóm nhất thời nổi giận, hướng về Naruto quát, Naruto, đừng như vậy nhìn chằm chằm Sasuke loạn nhìn. Naruto nhìn lấy Sasuke nghĩ đến, cái này ra hỏa cũng tốt, này ra hỏa cũng được, đều Sasuke Sasuke gọi. Đến cái này ra hỏa có cái gì tốt? Nghĩ tới đây, Naruto càng thêm tới gần Sasuke nhìn đứng lên. Sasuke cũng và Naruto đối mặt đứng lên. Hai người trong ánh mắt tràn ngập tia lửa. Há, đối không nổi a. Đằng sau một cái đồng học đụng Naruto một chút về sau, vội vàng nói xin lỗi. Thế nhưng là Naruto cùng Sasuke lại là bởi vì hắn quan hệ hôn đến cùng một chỗ. Lúc này, chung quanh một trận yên tĩnh, phảng phất tại nổi lên bão táp. Lúc này, Obito đang cùng Ino, Sakura các nàng thổi châu, đột nhiên phát hiện chung quanh một trận yên tĩnh, không khỏi nghi hoặc, hướng Naruto này xem xét, không khỏi cười ha ha đứng lên. Sakura, Ino cũng hướng này nhìn quá khứ, thế nhưng là các nàng lại đô đầu bốc lên một mặt hắc tuyến. Ai, Naruto này ra hỏa vì cái gì như vậy vượt quá nhẫn ngoài ý liệu a? Mà những Sasuke đó mê nhóm, nhìn thấy Naruto vậy mà đoạt Sasuke nụ hôn đầu tiên, yên tĩnh một hồi về sau, lập tức điên cuồng địa quần ẩu lên Naruto. Không lâu về sau, Iruka đẩy cửa tiến đến, nói ra, từ hôm nay thiên khai bắt đầu các ngươi cũng là một mình gánh vác một phương ninja. Nhưng các ngươi bất quá là tân thủ hạ nhẫn, chính thức khảo nghiệm còn ở phía sau. Các ngươi đợi chút nữa khả năng cũng là ba cá nhân tổ một, đi theo một vị thượng nhẫn lão sư chấp hành nhiệm vụ. Nghe được cái này tin tức, bọn họ đều kinh ngạc đứng lên. Ino nhìn xem Obito, nói ra, không biết cùng ai tại tổ một. Tâm lý chính tính toán cái gì? Tốt nhất là theo Kaka tổ một. Sakura tâm lý không khỏi nghĩ đến, mà Obito lại là đã sớm biết cái này nội dung cốt truyện, cho nên cũng không kinh ngạc, vẫn là nằm sấp trên bàn ngủ. Ai, tốt nhất là tại Kurenai này tổ một. Obito vừa nghĩ tới về sau cùng với Kurenai làm nhiệm vụ, thuận tiện ve vãn một chút, tâm lý không khỏi một trận hỏa nhiệt. Kurenai, ta đến, tính phúc sinh hoạt ta đến, vì thăng bằng các tổ thực lực, chúng ta làm như sau phân phối, hiện tại ta bắt đầu phân phối. Tổ thứ 7, Haruno Sakura, Naruto, Sasuke. Tổ thứ 8 là Hyuga Hinata, Kiba, Aburame Shino. Thứ 9 tổ, như vậy thứ 10 tổ Nara Shikamaru, Akimichi Choji, Yamanaka Inu, Haruno ngoài sáng. Cái gì? Vì cái gì ta không phải Kurenai này tổ 1A? Obito sau khi nghe được, tâm lý thất vọng, hắn lúc đầu mỹ hảo dự định tuyên cáo sụp đổ. Sakura cũng không khỏi thất vọng, bởi vì nàng Kaka không phải cùng hắn một cái tổ. Cái gì? Ta cùng Tiểu Minh này cái gia hỏa tổ 1. Ino kinh ngạc nói, nhìn lấy bên cạnh Obito, khinh thường nói ra, thật không muốn cùng ngươi này cái gia hỏa tổ 1. Thế nhưng là nàng làm sao cũng ẩn tàng không vui sướng trong lòng. Trong mắt tràn ngập ý cười. Khẩu thị tâm phi nữ nhân a, thật sự là phiền phức. Bên cạnh Shikamaru nhìn thấy Ino cái dạng kia về sau, không khỏi nói ra, Shikamaru, ngươi nói người nào? Ino nhìn chằm chằm Shikamaru, về sau các ngươi đều phải nghe ta, có biết không? Không khỏi nhìn xem Obito, trông thấy Obito ngồi ở kia ngẩn người, mà Choji cũng ở đó gặm đồ, vật. Ino nổi giận, vậy mà không nhìn nàng, lập tức đi đến Obito trước mặt, lôi kéo hắn lỗ tai. Có nghe hay không? Xuân, giá, ngoài sáng, không thể cùng Kurenai này tổ một. Obito đang thất vọng đâu. Thế nhưng là đột nhiên cảm giác lỗ tai đau xót, trông thấy Ino đang vặn lấy hắn lỗ tai. Obito không khỏi ngẩn ngơ. Bất quá lỗ tai đau đớn không đủ để hắn ngẩn người, mà chính là Ino xoay người vặn lấy hắn lỗ tai lúc, lộ ra nàng này phát dục tốt đẹp bộ ngực sữa. Chỉ gặp này phình lên bộ ngực hoàn toàn bại lộ tại Obito trước mặt, đặc biệt là trên ngọn núi hai điểm hồng mai, khiến cho người không khỏi sàm ngôn ướt át. Ino gặp Obito vẫn là không để ý tới nàng, chính muốn nổi giận. Thế nhưng là nàng theo hắn ánh mắt kia nhìn lại lúc, nhất thời mặt đỏ lên, liền bận bịu đứng lên. Đã xem đủ chưa? Ino trong giọng nói rất là bình tĩnh, giống như cũng chưa từng xảy ra cái gì giống như, cũng rất giống đang nổi lên lấy cường đại bão táp. Không có, chấm ngoặc kép, Obito còn không có kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn lấy này hấp dẫn nam nhân địa phương. Ino nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, rốt cục bạo phát, giếng nắm chặt trong tay quyền đầu hung hăng đánh tới hướng hắn đầu. Ai, không có ôn nhu Kurenai, có cái Pepper trêu đùa một chút cũng không tệ. Mà lại, Ino cũng là rất đẹp mà. Obito xoa xoa trên đầu bao, lại lộ ra dâm đãng nụ cười. Bên cạnh Shikamaru nhìn thấy Obito bọn họ bộ dạng này, trên đầu tràn đầy hắc tuyến. Cái này hai cái ra hỏa, ai, xem ra muốn bình tĩnh là không thể nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.